Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thấy Tổ Hoàng. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang của Phong Tử Thần, là năm tôn Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Thú thi thể, ngưng tụ mà thành, trên bản chất thấp Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang một bậc. Nhưng đi qua hắn nhiều năm qua tu luyện, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang sớm đã thăng hoa. Có tố bản quy nguyên năng lực, tức ngũ hành bên trong, này ánh sáng đều có thể ngược dòng nó vốn, về nó nguyên, khiến cho hóa thành nguyên thủy nhất hình thái. Cái này hay về thần quang, một chủ trấn áp, một chủ sát phạt, dù đều là ngũ hành chi đạo diễn hóa mà đến, nhưng bởi vì chủ nhân, đối với ngũ hành chi đạo lý giải khác biệt, lại có cách biệt một trời, nên ra ngoài. Hiểu rõ đến tin tức mình muốn biết về sau. Phong Tử Thần ngẩng đầu nhìn. Lại là dự định rời đi. Mở. Một câu rơi xuống. Trên người hắn. Có tam tài khí hiện lên. Hướng toàn bộ ngũ hành thế giới càn quét mà đi. Thoáng chốc. Thiên địa trật tự hỗn loạn. Ngũ hành bởi vậy mất cân bằng. Từng đạo không gian thật lớn khe hở hiển hiện. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong. Ngũ hành thế giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành khí ngũ hành tan thành mây khói. Phong Tử Thần thì thừa cơ từ đó đi ra. Cái gì? Nhìn xem Phong Tử Thần phá vỡ Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang. Từ đó đi ra, Khổng Tuyên trên mặt, lộ ra không thể tin thần sắc. Từ hắn sinh ra đến nay, hắn cái này Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang, tại cùng cảnh giới bên trong, còn chưa hề bị người phá vỡ qua. Hôm nay cũng là lần đầu tiên. Hai vị đạo hữu còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Đánh cái chắp tay. Phong Tử Thần cười đối với hai người nói. Gặp qua Tử Thần đạo hữu. Đồng dạng đánh chắp tay. Khổng Tuyên trên mặt áy náy nói. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Là đệ đệ ta thất lễ. Nói xong. Khổng Tuyên một cái kéo qua kim bằng. Đem hắn kéo tới Phong Tử Thần trước mặt. Khiển trách. Nhị đệ. Còn không mau cho đạo hữu chịu nhận lỗi. Đạo hữu thứ lỗi. Là ta sai. Thấy Khổng Tuyên sắc mặt nghiêm khắc. Kim bằng mới vừa rồi không tình nguyện chắp tay. Nói. Không đợi Phong Tử Thần có chỗ biểu thị. Kim bằng thái độ như thế. Đã chọc giận Khổng Tuyên. Ngươi đây là thái độ gì? Phượng Hoàng tộc lễ nghi đều để ngươi nhét vào nơi đó. Chẳng lẽ nhất định để mẫu thân đại nhân. Tự mình tới giáo huấn ngươi sao? Chỉ vào kim bằng, Khổng Tuyên quát lớn, thật có lỗi, việc này là kim bằng lỗ mãng, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Nghe xong Khổng Tuyên nâng lên tổ hoàng, kim bằng sắc mặt biến, lập tức tiến lên một bước, một mặt thành khẩn đối với Phong Tử Thần nói xin lỗi. Không sao, một chút việc nhỏ thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hai người đem tư thái hạ thấp. Phong Tử Thần cũng là không tốt so đo cái gì. Đạo hữu không trách liền tốt. Dường như thở dài một hơi. Khổng Tuyên tiếp tục nói. Mẫu thân đại nhân đã biết ngươi ý đồ đến. Ý đặc biệt nhường ta đến đây tiếp ngươi. Còn mời đạo hữu đi theo ta. Không cần thiết nhường mẫu thân đại nhân đợi lâu. Kia là tự nhiên. Há có nhường bệ hạ chờ ta lý lẽ. Thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường. Nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần nói. Mời, đánh cái chắp tay, Khổng Tuyên quay người hướng Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm bay đi. Phong Tử Thần vội vàng bước nhanh đuổi theo, bước vào Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm. Lại là một phen cảm thụ bất đồng, từng trận sóng nhiệt liên tiếp đánh tới, dẫn tới người một trận khó chịu. Tê, xung quanh nháy mắt tăng lên nhiệt độ, so với kim bằng thả ra kim diễm, mang đến nhiệt độ cũng mạnh hơn một bậc. Cho Phong Tử Thần một loại, đưa thân vào mặt trời bên trong cảm giác, nơi đây vẫn chỉ là Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm bên ngoài. Liền đã đáng sợ như thế, nếu là đến nó nội địa, có phải là chỉ có Đại La Kim Tiên, mới có thể ở nơi đó ở lâu. Nhìn xem xung quanh vặn vẹo hư không sóng nhiệt, Phong Tử Thần mí mắt trực nhảy, nơi đây nhiệt độ cao, đã có thể đối với bình thường Thái Ất Kim Tiên tạo thành tổn thương. Cái kia chỗ sâu nhất nhiệt độ cao, lại nên như thế nào đáng sợ. Sợ là Thái Ất Kim Tiên vào. Trong khoảnh khắc, liền bị đốt thành tro bụi. Bất quá, điểm này, lại là hắn nghĩ xấu. Cái kia bất tử hỏa sơn chỗ sâu nhất, là Phượng Hoàng tộc nơi ở. Phượng Hoàng nhất tộc thực lực mạnh hơn, cũng không khả năng mỗi cái tộc nhân đều là Đại La Kim Tiên. Cho nên, bất tử hỏa sơn chỗ sâu nhất, tự có đặc thù chỗ. Xuyên qua một tầng bảy màu lộng lẫy màn sáng, Phong Tử Thần đi vào bất tử hỏa sơn chỗ sâu nhất. Cái kia xâm nhập mà đến sóng nhiệt lập tức biến mất. Một trận gió lạnh thổi qua, để hắn cảm thấy toàn thân trong suốt. Cái đó là, chấm ngoặc kép, tiên thiên ngô đồng thụ. Đột nhiên, Phong Tử Thần con người bỗng nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô nói. Lọt vào trong tầm mắt, tại nơi đây trung tâm, có một gốc đại thụ xuyên thẳng mây xanh, tỏa lớn vô cùng, nó tán cây che khuất bầu trời. Thân cây bên trên che kín hoa văn đại đạo, có từng sợi tiên thiên hỏa hành bản nguyên khí rủ xuống. Chính là cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên ngô đồng thụ. Nó lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, đem giải đất trung tâm bất tử hỏa sơn, toàn bộ trấn áp, không có một tia hỏa khí tiết ra ngoài, khiến cho nơi đây linh khí mở mịt, vạn vật sinh phát, không dưới đỉnh cấp động thiên phúc địa. Đạo hữu, mẫu thân đại nhân ngay tại thần điện kia bên trong, chúng ta còn cần nhanh chóng tiến về trước bái kiến, miễn cho nhường hắn đợi lâu. Thấy Phong Tử Thần có chút ngây người, Khổng Tuyên chỉ vào tiên thiên ngô đồng thụ, nói với hắn, thuận Khổng Tuyên ngón tay phương hướng. Phong Tử Thần nhìn thấy một tòa rực rỡ thần điện, nó tọa lạc ở tiên thiên ngô đồng thụ đỉnh, toàn thân lượn lờ lấy hương hỏa khí, vô cùng uy nghiêm. Đi theo Khổng Tuyên bay lên trên đi, lấy bọn hắn thực lực, cũng là trọn vẹn bay mấy chục ngày, mới đi đến tổ hoàng trước thần điện, có thể thấy được tiên thiên ngô đồng thụ độ cao. Nhân tộc Tử Thần thị, bái kiến bệ hạ, chỉnh ngay ngắn y quan. Phong Tử Thần đi vào thần điện, đối với ở giữa thần điện tượng thần nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, tượng thần bên trên, có hào quang bảy màu chớp động. Một đạo bàng bạc thần niệm giáng lâm, như muốn chật ních thiên địa, cực kỳ kinh người. Tử Thần thị, người ý đồ đến cô đã biết, cái này đoàn tiên thiên hỏa hành bản nguyên, người lại cầm đi. Hào quang bảy màu bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đem một đoàn ánh sáng màu đỏ thắm đánh vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Ầm ầm, Phong Tử Thần trong cơ thể truyền ra trời long đất lở thanh âm. Có hào quang màu đỏ thắm nở rộ, lóa mắt vô cùng, khiến cho hắn xem ra, tựa như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Ly, bén nhọn gáy tiếng kêu bên trong, trên người hắn ánh sáng màu đỏ thắm bỗng nhiên co rụt lại, hình thành một đầu chu tước, rất sống động, xoay quanh ở trái tim chỗ, cùng gan chỗ thanh long, xa xa tương đối, đa tạ bệ hạ, tiến lên một bước. Phong Tử Thần cao hứng nói cảm ơn, luyện hóa cái này đoàn tiên thiên hỏa hành bản nguyên, không chỉ có khiến cho hắn trong lồng ngực ngũ khí bên trong hỏa khí viên mãn, càng là tiết kiệm hắn 100.000 năm khổ tu, hắn làm sao có thể không cao hứng. Ngày xưa ngươi truyền xuống hậu thiên thần đạo, trợ cô chờ năm người thoát khốn, này ân không lời cảm ơn nào cho hết, ngày khác nhân tộc đại kiếp, cô chờ tuy vô pháp bảo vệ nhân tộc, nhưng năm người liên thủ, đưa ngươi cứu lại là không khó. Qua một lúc lâu, hào quang bảy màu bên trong lần nữa truyền ra một thanh âm. Bệ hạ nói quá lời. Ngày xưa truyền xuống hậu thiên thần đạo, chỉ vì cầu được bệ hạ phù hộ nhân tộc. Trừ cái đó ra, tử thần nào dám yêu cầu xa vời lại nhiều. Phong Tử Thần vốn cho là, ngũ hành thánh thú đáp ứng che chở nhân tộc về sau, lần này nhân quả liền đã chấm dứt, nhưng ngũ hành thánh thú thoát khốn về sau, vẫn như cũ đối với hắn quan tâm có thừa, thực tế là để hắn thụ sủng nhược kinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.